Chương 4003, Thiên Thê Mê Hoặc. Cửa thứ nhất khảo nghiệm, để Phương Thần rất là chấn kinh. Chính mình nguyên thần chỗ huyễn hóa hư ảnh, tại cái này một cái đặc biệt không gian bên trong, một khi bị thương, sẽ hay không ảnh hưởng đến ngoại giới bản tôn. Thậm chí, hắn liên tưởng đến, đầu chọc tăng nhân nói qua những cái kia tiến vào trong thâm nguyên hỗn độn giới người, tất cả đều chết đang khảo nghiệm bên trong. Pha Y Trăng cũng là loại tình huống này liên tiếp nghi hoặc, nổi lên trong lòng. Bất quá cũng may, hắn thành công thông qua được thứ một cửa ải, mặc dù quá trình có chút hung hiểm, nhưng cuối cùng là thành công. Hắn nghĩ là, kia hai cái hư ảnh, đến cùng phải hay không chân chính sống sót lấy người vẫn là nói, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là cái này khảo nghiệm chủ nhân chế tạo ra thủ hộ giả TTT. Phương Thần ngồi xếp bằng, điều chỉnh trạng thái thân thể, thể nội trung cực chi lực, đang thong thả vận chuyển, dùng phân bụng làm trung tâm, không ngừng phóng xạ. Rất nhanh liền lan tràn đến toàn thân mỗi một hẻo lánh, sắc mặt của hắn dần dần trở nên hồng nhuận, trong đầu ngưng. Đạo trình độ nguyên thần, điên cuồng hấp thu vừa mới kinh nghiệm chiến đấu. Vài ngày sau, Phương Thần đã đem trạng thái của mình, điều chỉnh đến tốt nhất. Thời gian kế tiếp, hắn tiếp tục tiến lên, dự A theo đầu chọc tăng nhân cáo chi, tiến vào khảo nghiệm về sau. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, vẫn tiến lên, thẳng đến đi đến cuối cùng, mới tính thành công. Liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá, hắn một mực tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tình huống chung quanh, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn hội trước tiên phát giác. TTT khi hắn đi lại ước chừng 1000 cây số về sau, cửa khẩu thứ hai rốt cục xuất hiện. Bất quá, khiến người ngoài ý chính là, lần này khảo nghiệm, không phải cùng hư ảo bóng người chiến đấu, mà là tại khảo nghiệm nhục thân lực lượng. Quanh tại trước người hắn, xuất hiện một đạo thiên thê. Đạo này thiên thê khoảng trường ra y 99 mét, tại thiên thê phía trước nhất, đứng đấy một đạo hư ảo bóng người, hắn tay háo hất lên, lập tức thiên thê bên cạnh, xuất hiện một khối mới tinh bia đá, tại bia đá kia phía trên, có lít nha lít nhít chữ viết. Phương Thần định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cửa thứ hai khảo nghiệm, chính là thuận lợi thông qua cái này ra y 99 mét thiên thê. Chỉ cần đạp vào thiên thê, liền không có đường rút lui. Ngươi nghĩ được chưa? Hư ảo bóng người không có tình cảm thanh âm, tại Phương Thần trong đầu vang lên. Phương Thần gật đầu, sau đó vừa sải bước ra, bước lên thiên thê. Bất quá, tại hắn cùng hư ảo bóng người gặp thoáng qua một khắc này, hắn đột nhiên hỏi một câu, xin hỏi tiền bối, cũng là đem nguyên thần chiếu vào đây sao? Lời vừa nói ra, hư ảo bóng người nhíu mày, thần sắc tựa hồ có chút không vui, hắn không có trả lời Phương Thần vấn đề, ngược lại nghiêm nghị quát lớn, ngươi chỉ là một khảo nghiệm người. Không nên hỏi đừng hỏi. Thoại âm rơi xuống, hư ảo bóng người liền biến mất không thấy, thiên thê chung quanh, một mảnh mê mang, cái gì đều không nhìn thấy. Phương Thần cảm giác phảng phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong đồng dạng, hắn thận trọng đi tại thiên thê phía trên. A tiểu thuyết internet đọc miễn phí răng rắc vừa mới bắt đầu hành động, hắn cũng cảm giác được, ngày này bậc thang bên trên trọng lực, không là bình thường đại, hắn liên tiếp đi ra 10 mét tờ, thân thể cũng có chút không chịu được nổi. Chợt hắn mở ra thể chất đặc thù, phải biết, thể chất của hắn, tại năm đó cũng là danh xưng tối cường kiếm thể, mặc dù chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới về sau, đã không thế nào tu hành nhục thân thể chất, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, cu nở dê hiếm, có người có. Thế địch nổi, dầm dầm dầm tối cường kiếm thể phóng thích, đáng sợ kiếm khí gợn sóng, tại chung quanh hắn bao phủ, từng đạo phức tạp kiếm đạo hoa văn, bao trùm tại da của hắn tầng ngoài, nhục thể của hắn phòng ngự. Trong nháy mắt tiêu thăng, đông đông đông có thể nghe được, trong thân thể truyền đến xương cốt rung động thanh âm, đây là ngoại giới trọng lực quá lớn, để ép thân thể tạo thành, bất quá tối cường kiếm thể buộc phát về sau, Phương Thần nhục thân lực lượng đã đạt đến cực hạn, nơi này trọng lực, đã không cách nào ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên, tốc độ của hắn rõ ràng tăng tốc. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, Phương Thần đã đi tới thiên thê 50 mét chỗ. Khi hắn vượt qua thứ 50 thước, tiến vào thứ 51 thước một khắc này, cả người như bị sét đánh, trực tiếp sững sờ tại đường trường, làn da tầng ngoài phù văn, càng là trực tiếp vỡ nát. Thấy tình cảnh này, Phương Thần kinh hô một tiếng không tốt, chợt thúc dục thể nội trung cực chi lực, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được trọng lực đè ép. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần trong lòng run sợ một hồi, theo thứ 51 thước bắt đầu, thiên thê áp lực, cùng phía trước áp lực, hoàn toàn khác biệt, phảng phất lập tức tăng lên gấp 10 đồng dạng. Hắn con mắt chuyển động, nhìn chằm chằm thiên thê cuối cùng nhìn lại. Giờ phút này, tại thiên thê phía trên, hư ảo bóng người đứng chắp tay, lạnh lùng lắc đầu, lúc này mới 51 mét, liền đã không kiên trì nổi phải biết, thiên thê tổng cộng có 99m, lúc này mới chỉ đi một nửa, nếu là không cách nào kiên trì, sao có thể xông đi qua lúc trước những cái kia vượt qua người, chí ít cũng là đi đến hơn 70m, mới bắt đầu chỉ trệ không tiến. Hư ảo bóng người lắc đầu, tựa hồ đối với phương thần biểu hiện, rất không hài lòng, cũng không biết người như hắn, là thế nào lại tới đây. Hư ảo bóng người hồi tưởng lại hắn đã từng thấy qua vô số vượt qua người, cái nào không phải thời đại người kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng là, hắn tại phương thần trên thân, cũng không có cảm giác được điểm này. Nhớ năm đó hư ảo bóng người cảm khái rất sâu, ta một hơi xông qua 90 mét, chỉ kém cuối cùng chi nở mẹ tờ, liền có thể thành công. Hắn nói ra một thì tân bí, như phương thần ở đây, chắc chắn chấn kinh. Nguyên lai, hư ảo bóng người cũng là năm đó vượt qua người cái này một, thất bại về sau, biến thành thủ qua người. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, hư ảo bóng người lại kinh lịch cái gì? Đầu chọc tăng nhân nói, những cái kia vượt qua người tất cả đều tử vong sao? Thế nhưng là, hư ảo bóng người có tính là gì? Đương nhiên, lúc này phương thần, vẫn như cũ tập trung tinh thần đang nghiên cứu, như thế nào xông qua thiên thê, căn bản cũng không biết bực này tân bí sự tình. Hư ảo bóng người cảm khái sau một lúc, ánh mắt tiếp tục rơi vào thiên thê bên trong phương thần trên thân. Lúc này phương thần dừng lại tại thứ 51 thước chỗ, không nhúc nhích. Bất động hư ảo bóng người như mày, sông thiên thê cũng là có thời hạn, hắn dạng này lãng phí thời gian, chờ đến cuối cùng, hội càng thêm khó khăn, không có phản ứng thời gian. Hắn rất muốn đi nhắc nhở một chút phương thần, nhưng quy tắc không cho phép, hơn nữa nhìn đến cái sau như thế lười biếng bộ dáng, hắn càng thêm tức giận, không biết có bao nhiêu thiên tri kiêu tử, không tiếc tính mệnh tới đây vượt quan, nhưng mà người này, lại là dạng này lãng phí chân quý như thế cơ hội. Hừ. Hư ảo bóng người hừ lạnh, chợt liền không còn quan tâm phương thần. Thiên thê chung quanh, sương mù xám xịt bao phủ, hoàn toàn đem thiên bậc thang phong bế, toàn bộ đặc biệt không gian, càng là dị thường ngột ngạt cô tịch. Ngoại giới. Đầu chọc tăng nhân tâm như chỉ thủy, hắn ở chỗ này, chứng kiến vô số vượt qua người, phương thần chỉ là một trong số đó, có thể thành công hay không, đều xem tạo hóa của mình. Người bên ngoài không cách nào hỗ trợ. Chức trách của hắn chính là, chỉ cần không chết, một mực tại nơi này chờ đợi, dẫn đạo những cái kia vượt qua người.